Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, sau cùng những người kia. Tiến vào địa động, Tần Hạo Hãn liền cảm giác một cỗ gây mũi mốc meo hương vị truyền đến. Nơi này quanh năm không gặp ánh nắng, độc trùng chiếm cứ, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hương vị. Tất nhiên những mùi này sẽ không ảnh hưởng đến Tần Hạo Hãn cái gì. Có robot phẩm chất hắn, cơ bản sẽ không nhận một chút ngoại giới nhân tố khách quan quấy nhiễu. Đi vào bên trong, quả nhiên như là bên ngoài nhân viên công tác nói tới. Nơi này là đen kịt một màu. Tần Hạo Hãn đem máy nhìn đêm mang lên. Hết thảy trước mắt rõ ràng hiện ra. Chỉ bất quá hết thảy trước mắt đều là đen trắng. Không có màu sắc rực rỡ. Phía trước là từng đầu phân nhánh con đường. Đoán chừng đều là ngày bình thường độc trùng nhóm bò qua. Trên đường còn có một ít dấu chân. Nhìn ra được rất nhiều người đã tiến vào. Trường học phát cho bản đồ. Chỉ có đại khái phạm vi bản đồ. Tiêu chú một chút địa điểm trọng yếu. Nhưng là cũng không có đất trong động bản đồ chi tiết. Nhìn mê cung này đồng dạng con đường. Tần Hạo Hãn trong lúc nhất thời không biết hướng phương hướng nào đi. Nhìn chung quanh một chút, hắn đi bên trái nhất một con đường. Nhưng là đi vào Tần Hạo Hãn mới phát hiện, trong này căn bản chính là răng khắp nơi. Cũng không biết chính xác con đường ở phương nào. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, vẫn luôn đi xuống dưới. Hẳn là có thể chậm rãi đến địa động chỗ sâu. Đoán chừng thật có một ít vật gì tốt. Khả năng cũng là tại chỗ sâu. Lấy ra kiếm laser, Tần Hạo Hãn bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đi ước chừng 10 phút. Phía trước bùn đất nhấp nhô. Một đầu độc trùng xuất hiện. Dài đến 3 mét rết khổng lồ. Thứ này toàn thân giáp trụ. Diện mục dữ tợn. Hai cái kìm răng nanh qua lại khép mở. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, lập tức mãnh nhào lên. Tần Hạo Hãn lùi lại một bước tránh thoát con rết công kích. Trong tay kiếm laser hung hăng đánh xuống. Con rết thân thể tại không trung uốn éo. Vậy mà tránh thoát Tần Hạo Hãn một kiếm. Huyết bồn đại khẩu chặn ngang cắn tới. Tần Hạo Hãn không khỏi giật mình. Này con rết thực lực quả thực là cường đáng sợ. Cùng bên ngoài côn trùng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là Tần Hạo Hãn tốc độ là phi thường nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát con rết một hơi, lại rút ra mặt khác một cái kiếm laser, hai tay cầm kiếm, liên hoàn ra tay, mặc dù hung mãnh, nhưng là côn trùng đến cùng vẫn là côn trùng, không có khả năng tránh thoát Tần Hạo Hãn bây giờ tốc độ. Tần Hạo Hãn công kích không tinh diệu cũng không có cái gì chương pháp. Nhưng chính là tấn mãnh chém vào, ngược lại là càng thêm hữu hiệu, mười mấy kiếm qua đi, con rết này rốt cục phát ra không cam lòng tiếng kêu. Chi chi ngã xuống đất, Tần Hạo Hãn nâng lên kiếm, đào lấy cái này con rết não hạch, loại này não hạch liền hơi đắt, một vạn khối một cái, không đi ra mấy bước, hắn lại gặp đầu thứ hai con rết. Lần này Tần Hạo Hãn có một chút kinh nghiệm, mấy hiệp đem con rết đầu xử lý, thu lấy não hạch, càng đi về phía trước, lại có một mặt mạng nhện cản đường. Tần Hạo Hãn đi xa như vậy, cũng không có khả năng quay đầu đi trở về, chỉ có thể cưỡng ép lưới rách, nhưng lại bị một con to lớn nhện tập kích, toàn thân lông xù, nhìn thật giống như tám đầu chân yêu quái. Cùng cái này nhện chiến đấu sau cùng con rết còn khó khăn. 30 giây, Tần Hạo Hãn mới tính đem xử lý. Hô, chính là địa phương nguy hiểm. Chẳng những côn trùng hung mãnh, hơn nữa cơ bản từng cái có độc. Nếu là thực lực yếu một ít học sinh đi vào, đi không được mấy bước đoán chừng liền muốn cho trùng ăn tử. Thu lấy nhện não hạch sau. Tần Hạo Hãn tiếp tục một đường hướng phía dưới, nửa đường lại giết 7, 8 cái các loại độc trùng. Tần Hạo Hãn dần dần tiến vào địa động chỗ sâu. Ô, phía trước có người, xuyên qua một đầu địa đạo, phía trước có một cái khá lớn không gian, Tần Hạo Hãn đi qua, xem đến bên trong lại có người đang ngồi, lại là bạn học cùng lớp của mình, Trần Xuyên. Đối với Trần Xuyên người này, Tần Hạo Hãn ấn tượng cũng không quá sâu sắc. Lớp thứ nhất người là Tạ Đông Ly, thứ ba Nhạc Tử Kiệt luôn là cùng mình đối nghịch. Ngược lại Trần Xuyên tồn tại cảm rất thấp. Thấy được Tần Hạo Hãn sau, Trần Xuyên tựa hồ cũng ngây ra một lúc, sau đó liền chào hỏi. Tần Hạo Hãn, ngươi thế mà cũng tới nơi này. Ngươi là do ta tới trước. Tần Hạo Hãn đi tới Trần Xuyên bên người, ngồi xuống, ta cũng sao ngươi sớm không có bao nhiêu. Hiện tại cơ hồ nơi này cao thủ đều xuống tới, phải không? Đều ai tới? Vẻn vẹn ta biết, Thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ, anh em nhà họ Lý bọn người đi vào. À, lớp chúng ta Tạ Đông Ly cũng tiến vào, bất quá chúng ta không có cùng đi. Ngươi biết, đến nơi này mặt, tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau, tận lực không muốn cùng một chỗ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, hắn nói không sai. Trần Xuyên lúc này nhiều hứng thú hỏi Tần Hạo Hãn, người xếp hạng thế mà đều đến trước 20, lợi hại nha. Bên trong đường hầm phát sinh chuyện, ngoại giới biết, nhưng là trong động đất người cũng không biết. Tần Hạo Hãn cười cười, không có liền vấn đề này quá nhiều thảo luận, mà là hỏi Trần Xuyên nói, khoảng cách địa động chỗ sâu nhất vẫn còn rất xa. Nhanh, lại đi cái mấy trăm mét liền không sai biệt lắm đến. Bất quá nơi nào thế nhưng là rất nguy hiểm, độc trùng nhiều lắm, ta đi qua một lần lại chạy trở về. Đoán chừng lúc này người hẳn là nhiều. Chúng ta cùng đi đi. Tốt, đi, có người dẫn đường liền thuận tiện rất nhiều. Tần Hạo Hãn đi theo Trần Xuyên, một đường hướng về phía dưới tiến lên. Trên đường đi không có gặp được cái gì độc trùng, nhưng là đi sau mười mấy phút, một trận mãnh liệt âm phong thổi đi qua, đem Tần Hạo Hãn tóc đều thổi lên. Đến, phía trước chính là địa động chủ yếu chỗ sâu, nơi nào lâu dài âm phong trận trận, ở lâu để cho người ta cảm thấy xương cốt khe hở đều rét run. Nghe xong Trần Xuyên giới thiệu, Tần Hạo Hãn đi theo hắn đi vào, đi ra con đường hầm này cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng, xem lấy tình cảnh trước mắt, Tần Hạo Hãn cũng theo đó sợ hãi thán phục. Trước mắt là một cái không gian thật lớn, chiếm diện tích có thể so với một cái sân bóng đá, cao có mấy chục mét, giống như một cái căn phòng thật lớn, mà đại sảnh này mặt đất lít nhà lít nhít tất cả đều là côn trùng, lăn lộn con rết, du tẩu nhện, độc châm dơ cao bọ cạp, thậm chí còn có một loại rắn run, cùng một chỗ xoắn suýt thành đống, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Đồng thời đám côn trùng này ở giữa còn có vô số trứng. Có ngay tại ấp côn trùng, phá xác mà ra, đại sảnh cuối cùng nơi nào thì là có một cái ao nước nhỏ, ao nước nhỏ đằng sau còn có một cái lỗ nhỏ, nhưng nhìn qua tựa hồ không lớn. Hồ nước chung quanh có một ít cỏ cây, che chắn cửa động cũng không có hoàn toàn che kín. Trần Xuyên chỉ vào nơi nào nói, cái kia trong động có một cái cự đại hạt tử vương, nghe nói là toàn bộ địa động độc nhất đồ vật, tận lực không nên trêu chọc đến hắn, không thì coi như phiền phức lớn rồi. Tần Hạo Hãn chú ý điểm không có tại cái kia động trên, ánh mắt của hắn rơi vào bên hồ nước cỏ cây bên trên. Những cái kia cỏ cây ở loại địa phương này sinh trưởng đều không phải thứ đơn giản. Tần Hạo Hãn thấy được trong đó một loại cỏ cây, hách nhiên chính là mình cần cụ phong thảo, luyện chế đầu thứ hai ẩn gân thiết yếu vật liệu. Cụ phong thảo loại vật này rất khó mua được, hơn nữa coi như xuất hiện, giá cả đồng dạng cũng là đắt kinh khủng. Tần Hạo Hãn tại chế dược sư hiệp hội nơi nào đều không có tìm được. Có thể thấy được thứ này trình độ hiếm hoi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này thấy được một gốc. chỉ cần chẳng lẽ vật này, Tần Hạo Hãn đầu thứ hai ẩn gân liền có chỗ dựa rồi. Có thể nghĩ muốn cầm tới cũng không đơn giản, nơi này độc trùng vô số, muốn thuận lợi thông qua đến hồ nước nơi nào, là phi thường khó khăn một việc. Đè xuống có chút ba động tâm tình, Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh còn có một vòng đài đất, phía trên ngồi không ít người, đều là từng cái trường học đi vào học sinh, những cao thủ kia cơ hồ đều tại. Tần Hạo Hãn nhìn một vòng, Thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ, anh em nhà họ Lý, Tạ Đông Ly, không thiếu một cái, thậm chí trước đó cùng mình trở mặt Phó Thiên Cừu, Ly Hận hai người cũng tại, ngoại trừ bọn họ, còn có một ít quần anh bảng nhân vật, toàn bộ địa động ước chừng có thể có hơn 40 người. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, mỗi người biểu tình không đồng nhất. Thi Đông Lưu là một cái soái khí nam sinh, có một loại bất cần đời cảm giác, sờ lên cằm nhìn Tần Hạo Hãn, tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Hoa Lạc Vũ cùng Đông Sơn mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không nghĩ đối mặt Tần Hạo Hãn con mắt, anh em nhà họ Lý thì là lấy một loại kiệt ngạo ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt bất thiện, đến nỗi Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận hai người, càng là hận không thể đem Tần Hạo Hãn ăn sống nuốt tươi. Trần Xuyên chào hỏi một chút Tần Hạo Hãn, Tạ Đông Ly ở bên kia, nếu không chúng ta đi qua tìm hắn đi. Hiện dưới ánh mặt trời nhất trung người tiến vào, cũng chỉ có ba người chúng ta. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, được rồi. Ta vẫn là thói quen độc lai độc vãng. Ngươi đi qua đi. Trần Xuyên cũng không có miễn cưỡng, gật gật đầu rời đi, cùng Tạ Đông Ly ngồi cùng nhau. Tần Hạo Hãn thì là một người tìm được một chỗ không vị, ngồi xuống. Hiện tại tất cả mọi người không có hạ tràng đánh giết độc trùng, hắn cũng dứt khoát bất động, nhìn xem những người này dự định làm trò gì. Một lát sau, không có người lại đi vào. Lý Xích Viêm trước tiên mở miệng. Tất cả mọi người đến nơi này, chắc hẳn cũng đều biết tình huống nơi này. Những này độc trùng cơ bản không sẽ rời đi mảnh đất trống này. Bọn họ chính là thủ vệ hạt tử vương. Chỉ cần chúng ta chậm rãi vây giết, độc trùng mặc dù nhiều, nhưng luôn là có giết sạch thời điểm. Lý Huyền Âm cũng tiếp lời nói. Không sai. Những này độc trùng giết sạch, mỗi người đều có thể kiếm không ít. Ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ trước đó ân oán, cộng đồng phát tài, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Thi Đông Lưu bên kia buông buông tay, ta không có vấn đề à, chỉ cần người khác không tìm ta gây phiền phức, ta cũng lười đi đối phó người khác. Hoa Lạc Vũ gật gật đầu, ta cũng thế. Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận hiện tại là một đám. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, biểu thị đồng ý. Sau Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên cũng nói không có vấn đề. Tần Hạo Hãn bình tĩnh nói, ta tùy ý. Chung quanh lại có một ít người lần lượt tỏ thái độ, tạm thời đạt thành nhất trí. Vậy là tốt rồi. Đã là như vậy, mọi người chúng ta liền tranh thủ cùng nhau hành động. Ai cũng không cần xem náo nhiệt, giết qua một đợt sau cùng nhau rút lui. Ai cũng không cần ham chiến. Mọi người nhao nhao đứng lên, sau đó cùng nhau thận trọng ra trận. Những này độc trùng giống như có lãnh địa ý thức, làm mọi người tiến vào đại sảnh này trung ương đất trống thời điểm. Độc trùng nhóm nóng nảy động, bắt đầu hướng về đám người khởi xướng tiến công. Nhiều người góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau chi viện, bắt đầu cùng độc trùng chém giết. Mà giống như là Tần Hạo Hãn loại này một người, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Tất nhiên trong đại sảnh chỉ có Tần Hạo Hãn là đơn độc một người, cái khác ít nhất đều là hai người một tổ. Một phen huyết chiến qua đi, có 5 người bị thương không nhẹ, thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu, rời đi địa động, xem như từ bỏ. Tần Hạo Hãn biểu hiện bình thường, thu hồi hơn 20 mai não hạch. nhưng là không có có thụ thương. Tại anh em nhà họ Lý nói muốn rút lui thu hoạch rời đi đất trống. Đi qua một trận dọn dẹp, bên trong đại sảnh độc trùng giảm bớt ước chừng 1/10. Tần Hạo Hãn biết, tại độc trùng dọn dẹp sạch sẽ trước đó, những người này hẳn là còn có thể bình an vô sự. Nhưng là độc trùng giết sạch, đoán chừng chính là chân tướng phơi bày thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.